Này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các vị, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Thiệt thức, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Thiệt xúc, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc khổ hay bất khổ bất lạc? Vì liễu tri, cảm thọ ấy là khổ, nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Thân, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các xúc, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Thân thức, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Thân xúc, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Do duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc khổ hay bất khổ bất lạc? Vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Ý, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các pháp, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Ý thức, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Ý xúc, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc khổ hay bất khổ bất lạc? Vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông có thể trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. Kinh Nhiều Tỷ Kheo, Kinh Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt Dịch.